Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, dị giới hành giả. Lẳng lặng đứng lặng tại chỗ, Trần Minh nhìn về phía trước trên mặt đất, người cùng yêu chém giết vẫn còn tiếp tục, nương theo lấy từng đầu yêu vật chết đi. Tại Trần Minh trên thân, nguyên khí màu vàng óng tiếp tục tăng trưởng. Đây là Trần Minh tấn thăng còn dư lại, đi qua tấn thăng tiêu hao sau đó, đại khái còn thừa lại 3 thành. Cứ việc đối Trần Minh đến nói, điểm này không tính rất nhiều, nhưng đối với người bình thường mà nói, đã coi như là một cái cực kỳ khổng lồ con số. Hách Sơn, lẳng lặng đứng lặng tại chỗ, Trần Minh mở miệng nói, chủ nhân, ta tại một bên. Hách Sơn liền vội vàng tiến lên, chờ đợi Trần Minh phân phó, một bàn tay trắng nõn nháy mắt đập xuống, trực tiếp đập vào lồng ngực của hắn chỗ. Đối với cái này, Hách Sơn đầu tiên là giật mình, sau đó nhưng lại ngây ngẩn cả người. Tại thân thể của hắn phía trên, một nguồn sức mạnh mênh mông đang cuộn trào, một điểm nguyên khí màu vàng óng tại Trần Minh thao túng xuống hướng trong cơ thể của hắn dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt đem hắn thân thể cọ rửa một lần, biến thành một cái khác bộ dáng. Cơ hồ trong nháy mắt, trong người hắn lực lượng bắt đầu cải biến, toàn thân trên dưới khí tức phi tốc tăng lên, một mực tăng lên tới hậu thiên đỉnh phong, khoảng cách tiên thiên chỉ thiếu chút nữa tình trạng Trần Minh mới ngừng lại được. Sở dĩ đình chỉ cũng không phải là Trần Minh keo kiệt tại điểm ấy nguyên khí, mà là tình trạng này đã là cực hạn. Ngày kia cùng tiên thiên là một cái đường ranh giới, đến tiên thiên tình trạng tất nhiên phải học được cùng nguyên khí lẫn tiếp xúc, thậm chí cả trưởng khống. Nếu là làm không được điểm ấy, tùy tiện đem cưỡng ép cất cao đến tiên thiên tình trạng liền là để tự sát mà thôi. Đa tạ chủ nhân. Tại chỗ, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể bành trướng, Hách Sơn nhìn qua có chút kích động, một gối quỳ xuống, hướng Trần Minh nói lời cảm tạ. Không cần như thế, nhìn phía trước chiến trường, Trần Minh bình tĩnh mở miệng nói ra, trên người của ngươi lực lượng vừa mới tăng lên, còn cần rèn luyện. Trước mắt chiến trường là ngươi tốt nhất rèn luyện chỗ. Phải. Hách Sơn minh bạch Trần Minh ý tứ, thế là cung kính gật đầu, liền thần tốc đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Ở chung quanh người ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú, hướng về xa xa trên chiến trường phóng đi. Tại chỗ, nhìn thân ảnh của hắn không ngừng xông về phía trước, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm không vui không buồn, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Nửa ngày sau, nơi đây chiến dịch triệt để kết thúc. Tại đại yêu đều bị Trần Minh điểm giết tình huống phía dưới, còn lại trừ yêu sư phấn chết hướng về phía trước, không ngừng mang theo binh sĩ công kích, cuối cùng vẫn là đem trước mắt yêu vật tiêu diệt. Đại quân lưu lại một nhóm người quét dọn chiến trường, đốt cháy thi thể. Chủ lực tiếp tục hướng phía trước, trọn vẹn đi lại nửa tháng. Tại đến một chỗ địa vực lúc, Trần Minh mới hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người dừng lại. Ở chung quanh người nhìn chăm chú phía dưới, hắn một thân một mình đi vào vực sâu lĩnh vực cuối cùng. Thân ảnh dần dần tại mọi người trong tầm mắt biến mất. Thiên ý biến hóa lại bắt đầu tiếp tục, cất bước đi tại thông mặt đất màu đen phía trên. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, lẳng lặng tại khắp nơi phía trên hành tàu, cảm thụ được chung quanh mơ hồ khí cơ biến hóa, trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này, tới chỗ này sau đó, thiên ý biến hóa đã hoàn toàn khác biệt. Nếu là nói, thân ngoại giới thời điểm, Trần Minh là thiên ý gia thân, thoáng như thế giới chi tử đồng dạng đãi ngộ, như vậy tới chỗ này sau đó, chính là hoàn toàn phản tới. Nơi đây thiên ý đối với hắn ác ý tràn đầy, hoàn toàn đứng tại yêu vật một bên, đối với Trần Minh chẳng những không có gia trì, ngược lại có tầng tầng áp chế. Đưa thân vào nơi đây, thoáng như kẻ địch của thế giới. Phải thừa nhận này, phương thiên địa ác ý. Bất quá đối với cái này, Trần Minh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thế giới này thiên ý, không hề nghi ngờ là phân liệt, chia làm hàng trăm hàng ngàn phần, trong đó lớn nhất hai phần, phân biệt đứng ở người cùng yêu phía trên. Thân là nhân tộc, tại ngoại giới, Trần Minh sẽ có được tới từ nhân tộc thiên ý gia trì. Như vậy đến nơi này sau đó, lại nhận yêu tộc thiên ý áp chế liền không thể bình thường hơn được. Xét đến cùng, bất quá là lập trường khác biệt mà thôi. Nếu Trần Minh là yêu, giờ phút này đến chỗ này, chỉ sợ cũng là thế giới chi tử đồng dạng đãi ngộ. Bất quá, tới một mức độ nào đó, trên đời này không có nếu như. Lẳng lặng cất bước đi tại nguyên chỗ, Trần Minh trong nội tâm không vui không buồn, lẳng lặng đi thẳng về phía trước. Theo hắn xâm nhập, trước mắt hắc vụ dần dần lên gợn sóng, loáng thoáng ở giữa, hình như có một cái miệng khổng lồ chính chậm rãi mở ra, chuẩn bị đem Trần Minh một ngụm nuốt vào. Từng trận ác ý theo bốn phương tám hướng vọt tới, nương theo lấy Trần Minh cất bước tiến lên, một cái to lớn thân ảnh tại phía trước triển lộ mà ra. Kia là cái mười phần thân ảnh khổng lồ, khoảng chừng cao mấy trăm thước lớn, liếc nhìn lại giống như là một tòa núi cao, làm người tại nháy mắt trước đó sinh lòng kính sợ. Như vực sâu như ngục, dường như vực sâu đồng dạng khí tức kinh khủng theo trước mắt thân ảnh phía trên dâng lên, để người có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Kẻ ngoại lai, tại Trần Minh đi hướng phía trước lúc, một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Nghe thấy thanh âm, Trần Minh có chút ngoài ý muốn, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỉ thấy ở trước mắt, cái kia đạo cao mấy trăm thước lớn khối thịt phía trên, một cái to lớn độc nhãn hiện lên, trong đó mang theo chút linh động, giờ phút này chính nhìn chăm chú lên hắn. Nương theo lấy cái này độc nhãn mở ra, một cỗ đặc biệt tâm linh ba động tại Trần Minh trong lòng vang lên. Có ý tứ, nhìn trước mắt vực sâu cái kia vài trăm mét thân ảnh khổng lồ, Trần Minh trên mặt lộ ra mỉm cười. Ta ngược lại là không nghĩ tới, cái gọi là thâm uyên chi yêu, chân diện mục, vậy mà cũng là một cái kẻ ngoại lai a. Ở trước mắt to lớn khối thịt bên trên, Trần Minh rõ ràng cảm nhận được một cỗ cùng thế giới này không hợp nhau khí tức. Không thuộc về cái này một giới, mà cùng Trần Minh, thuộc về tuyệt đối kẻ ngoại lai. Ta tại 5.000 năm trước đến giới này, lại lấy thời gian 2.000 năm khuếch tán yêu khí, ô nhiễm giới này, đem giới này từng bước cải tạo thành yêu chi nhạc vườn. Tại phía trước, to lớn mà thanh âm trầm thấp tại Trần Minh trong đầu vang lên. Lấy sức một mình, mưu toan sửa một giới, quả nhiên là hảo khí phách. Trần Minh gật đầu, cứ việc lẫn nhau lập trường khác biệt, nhưng đối với trước mắt vực sâu đại thủ bút vẫn là không khỏi gật đầu. Đi vào giới này, thân là dị giới người đến, không hề nghi ngờ sẽ bị thế giới này thiên ý chỗ áp chế. Trước mắt vực sâu làm phép, lại là trực tiếp lấy bản thân lực lượng ô nhiễm giới này, thậm chí dẫn đến giới này thiên ý phân liệt, gắng gượng ra đời một cái thuộc về yêu thiên ý. Cách làm này, để thời khắc này Trần Minh đều có chỗ nhìn mà than thở. 5.000 năm, bản thân sau đó, ngươi là cái thứ hai đến thăm giới này dị giới hành giả. Lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó, vực sâu thân thể khổng lồ ở nơi đó ngọ nguậy, một cái to lớn màu đỏ tươi độc nhãn lẳng lặng nhìn Trần Minh, trực tiếp dùng tâm linh lực lượng tại Trần Minh trong nội tâm nói ra. Ngươi tới đây là muốn đại biểu giới này thiên ý đến thảo phạt ta. Tự nhiên, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào che giấu, nhàn nhạt gật đầu, tiếng nói của hắn rơi xuống. Đối diện, cái kia tồn tại trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói. Không biết cường giả, ngươi cỗ này phân thân, thực lực tại ta cái này một bộ trên phân thân,